Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 144-2, nằm ngắm trăng, 2. Góc truyện audio.com. Ách, cái kia là không có sai. Ta lúc trước đúng là không có cảm giác. Thế nhưng ta hiện tại đột nhiên phát hiện mình thích vẫn là ngươi, cuối cùng một chữ, ngươi, khiến nàng nói ra cực kỳ gian nan. Không có biện pháp, muốn được nhiều, trước cũng phải trả giá thật nhiều. Ồ thì ra là như vậy à, thế nhưng bản vương gần đây thân thể không tốt. Sợ rằng hôn lễ sẽ phải kéo dài thời hạn, hắn thở dài một hơi yếu ớt nói. Cái gì, Tĩnh Nghi không nghĩ tới nàng thật vất vả đè nén buồn nôn trong lòng. Mà hắn hiện tại lại bày lên tác phong đáng ghê tởm đó. Ngươi thì em đi thực sự cho rằng nàng nguyện ý gả cho ngươi à, nếu không phải là đắc tội phụ vương. Hôn lễ này vốn là có thể ở kéo dài một chút, chỉ là hiện tại nàng bị giám thị. Nếu cứ chậm chạp không cử hành hôn lễ, như vậy vết đao nhất định sẽ thay phụ vương giáo huấn nàng thật tốt. Mà tên vết đao kia lại rất âm trầm kinh khủng cực kỳ. Thủ đoạn tàn nhẫn, mà hắn ma khí sớm đã đạt đến một trình độ cao. Nàng sợ mình ngay cả một trưởng của hắn còn không chịu được. Đốc Nguyên thấy nàng khi thì nhíu mày, khi thì tức giận, trong lòng của hắn lại cảm thấy vui sướng. Hắn còn chưa có chơi đã đâu. Đến khi nàng ánh mắt oán hận quay đầu qua đây, Đốc Nguyên mới chậm rãi mở miệng. Thế nào, Tĩnh Nghi tiểu thư như thế không thể chờ đợi được muốn làm xà hậu sao? Người Tĩnh Nghi oán hận nắm chặt nắm tay. Trong lòng nói không nên lời nghẹn khuất. Đốc Nguyên ngươi dám đùa giỡn nàng. Ai, bản vương đích xác thân thể khó chịu. Nếu là Tĩnh Nghi tiểu thư rất muốn thành thân. Không kịp đợi rồi, bản vương phải hủy hôn rồi. Ngươi cũng có thể đi gặp phụ vương ngươi. Ta cũng không cần lại vì phụ vương ngươi. Bôn ba, hắn đặc biệt tăng thêm hai chữ bôn ba. Tĩnh Nghi nghe hắn nói. Nhất thời hơi giận, đưa mắt lạnh lẽo nhìn Đốc Nguyên. Vẻ chán ghét giật phu ngôn biểu. Giật phu ngôn biểu, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người khác hiểu được Tĩnh Nghi tiểu thư ý như thế nào. Hắn không giận mà cười hỏi. Tĩnh Nghi cắn chặt môi. Trong lòng không ngừng đấu tranh. Một lúc sau, nàng miễn cưỡng cười cười. Xà vương nếu không thoải mái, thế thì để ta hảo hảo chiếu cố ngươi đi. Dù sao ta là vị hôn thê của ngươi. Công việc này cũng sớm muộn để ta làm xem ta không tìm cơ hội thật tốt mà giáo huấn một chút ngươi. Ta cũng không phải là Tĩnh Nghi. À, không có ý tứ à. Dù sao chúng ta còn chưa thành thân. Như vậy có thể hay không không tốt lắm à. Đốc Nguyên tâm trạng rơi vào trầm tư. Tĩnh Nghi trong lòng sớm đã bực bội không ngớt. Nhưng trên mặt như trước vẫn bảo trì tươi cười nhàn nhạt. Nàng không biết hắn đang đùa gì. Nhưng rõ ràng là cố ý. Đốc Nguyên hà tất cùng ta tính toán như vậy đâu. Chúng ta sớm muộn cũng là phu thê, nàng oán hận nói. Đốc Nguyên nghe vậy lập tức biểu hiện ra bộ dáng cao hứng nói. Ngươi kiên trì như vậy, nếu là ta chậm lại lần nữa sẽ không tốt, đúng không? Đúng vậy, nàng miễn cưỡng lần thứ hai mỉm cười. Đốc Nguyên thấy thế cũng cười theo cười. Chiều cô hắn, à, hắn cũng không trông chờ. Bất quá, hắn thật ra có hứng thú nhìn nàng có thể chơi hắn thành dạng gì. Cách chương.